Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Bách Độc Hàn Quang Trướng. Tôn Hằng khoác kim giáp, mang kim khôi, chân đạp vẽ có tường vân đồ án kim hoa. Cả người toàn thân đều là sáng loáng, liền tựa như một tôn kim sắc thần nhân. Hắn dáng người mặc dù không khôi ngô, nhưng cũng cao lớn tráng kiện, thân hình càng là lập thẳng tắp, như kình thiên chi nhận. Hắn uy thế, như muốn đâm thủng bầu trời, hùng tráng sơn phong, tại cái này cường hãn uy áp phía dưới, lại cũng lộ ra nhỏ bé lên. Minh Quang Khải cũng là danh xứng với thực, áo giáp khoác thân, lúc này dẫn tới bốn phương sắc trời hội tụ, để cho Tôn Hằng sở tại như là một mặt quang kính. Phản xạ rực rỡ bạch quang vừng, để cho núi này loan bốn phía mười dặm chi địa, vạn thú vì đó mù mắt. Áo giáp khoác thân Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, cô đọng tinh huyết, để cho hắn cấp tốc cùng cái này Minh Quang Khải khí tức phát sinh cảm giác. Phảng phất nhiều một lớp da, hô hấp gian, áo giáp còn lại công dụng đã là vào hết đáy lòng. Giống như cái kia Lương Tiên Tử nói, Minh Quang Khải cái kia lớn mạnh người sử dụng tinh khí thần công dụng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là lấy khoe khoang làm chủ tụ lại ánh nắng năng lực. Vẫn còn ở đó, áo giáp hoàn hảo thời điểm, tụ lại mà đến ánh nắng có thể hóa thành đại nhật diễm quang thuật. Có thể đốt núi nấu biển, uy năng cường hãn, mà bây giờ, tụ lại mà đến ánh nắng ngoại trừ có thể gây nên người khác chú ý. Tại chiến trường làm cái mục tiêu bên ngoài, cũng chỉ còn lại mê hoặc người khác cảm giác tác dụng. Cũng may loại này công dụng có thể thả có thể thu. Cũng là không cần như cái nhà giàu mới nổi đồng dạng tùy ý chiêu diêu. Tán đi vầng sáng, uy áp, Tôn Hằng nhàn nhạt quét nơi xa Phượng Ngân Bình một chút. Cũng không đối nàng tiểu tâm tư nói thêm cái gì. Thân mang chân vũ thất kiếp kiếm khí. Trong vòng 10 dặm, có thể tránh được Tôn Hằng chém giết. Trong thiên hạ cũng là lác đác không có mấy. Thần tượng Trác Sơn, thu hồi tâm tư, Tôn Hằng âm thanh nhẹ mở miệng, ánh mắt xa xăm. Thần tượng Trác Sơn cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Một thân thuật luyện khí, tại từ xưa đến nay rất nhiều luyện khí đại sư bên trong, thuộc về trước ba liệt kê. Mà lại hắn cùng cái khác luyện khí đại sư khác biệt. Trác Sơn thân là tu pháp người, xuất thủ binh khí lại phần lớn đều là võ giả sử dụng. Hắn đắc ý nhất tác phẩm, chính là cái này đại ung tập hợp đủ một nước chi lực. Chế tạo 16 kiện Minh Quang Khải giáp. Tại sau khi hắn chết, Minh Quang Khải cũng thành thất truyền. Bất quá, theo Tôn Hằng biết, Trác Sơn là có truyền nhân. Chỉ bất quá truyền thừa xuống dốc, không thế nào là thế nhân biết mà thôi. Luyện không thành Minh Quang Khải, chữa trị cũng không thành vấn đề a. Sờ lên cái kia tựa như vảy cá một dạng mềm mại, hoàn mỹ dán vào lấy cánh tay mình lá giáp, Tôn Hằng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như thật có thể sửa tốt bộ áo giáp này, coi như hắn tu vi không vào đạo cơ, đối mặt những cái kia đạo cơ tu sĩ, hắn cũng tự tin có được sức tự vệ. Xem ra, chuyện này kết sau đó, cần phải đi kinh thành Hồng Viên một chuyến. Hồng Viên, mặt ngoài là đại ung kinh thành phồn hoa nhất gió chăng chỗ một trong. Trong bóng tối lại là một cái khổng lồ tổ chức bí mật. Có nghiêm mật tin tức con đường. Hồng Viên chủ nhân trước dây hồng cô nương. Là năm đó cùng Tôn Hằng cộng đồng ám sát Lương Quốc hoàng tử đồng bạn một trong. Cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Chỉ bất quá, năm đó Hồng cô nương mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng trở lại Hồng Viên sau đó không đủ một năm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Tại cái kia một năm, hai người từng có thư lui tới, cũng coi như lẫn nhau bạn tri kỷ một trận. Sau đó, Tôn Hằng cũng một mực cùng Hồng Viên duy trì nhất định liên hệ. Ao ao ao, nương theo lấy cánh tay đong đưa, áo giáp va chạm thanh âm vang lên, thanh âm vang rồi, lộ ra cố ý sát phạt. Tôn Hằng người khoác áo giáp, đem hai tay thả lỏng phía sau lưng, lẳng lặng hướng phía cái này vô biên biển mây nhìn ra xa. Nơi đây cảnh sắc tuyệt hảo, đứng ở Cô Phong chi đỉnh, có thể vừa xem mênh mông dãy núi, vô tận biển mây, sở vị cư di khí, thân ở cao vị người, tất nhiên xem so với thường nhân sâu xa, đứng ở Sơn Loan chi đỉnh, lòng dạ khoáng đạt, cũng sẽ thiếu chút cho phép tạp niệm. Tôn Hằng đứng ở nơi đây, yên lặng nhìn thiên phong biển mây, bất động không dao động, càng là vừa đứng chính là ba ngày. Trong vòng ba ngày, hắn khí tức từ đầu đến cuối vững chắc, tâm thần là càng phát ra thông thấu. Thân hình mặc dù bất động không dao động, lại nội uẩn linh động, sinh động chi ý, cùng cái này gào thét thiên phong cùng nhau tương hợp. Hô, chẳng biết lúc nào, kéo dài thổ tức từ Tôn Hằng trong miệng phát ra, thổ tức hóa thành một đạo khí kiếm, phá mở thiên phong vân hải, thẳng chém ra hơn một dặm, mới chậm rãi tán đi. Khi kiếm những nơi đi qua, biển mây bên trong lúc này hiện ra một đảo chỗ trống khoảng cách. Ba ngày đứng yên, chẳng những không có để cho hắn mặt hiện mỏi mệt, một đôi mắt ngược lại tinh quang thuần túy, tinh khí thần đã tới đỉnh phong thái độ. Vốn là ở thời điểm này, Tôn Hằng hẳn là thừa dịp thần hồn không tì vết thông thấu, lấy ra phá chướng đan phục dụng, chỉ bất quá hắn lòng có cảm giác, thân hình hơi nghiêng, hướng phía biển mây phía dưới nhìn lại, thoáng qua đã là mặt lộ vẻ lạnh ý, sát ý, đã thấy tại nơi phương xa, năm đạo hắc quang thành chữ nhân hình dạng đang chân trời độn đến. Cái kia hắc quang ngưng tụ, thuần túy, lộ ra cỗ tà ác, âm độc chi ý. Sườn núi nơi Phượng Ngân Bình chậm một nhịp, cũng phát giác được phi độn mà tới hắc quang. Đối phương kia đến người bất thiện chi ý, càng là rõ ràng có thể biện, chỉ bất quá cái kia giữa hắc quang khí tức quá mức cường hãn. Trong đó một vị càng là luyện khí viên mãn cao thủ. Để cho nàng chần chờ một chút, sau cùng lựa chọn biến mất thân hình, ngồi xem kỳ biến, bá. Hắc quang tại hư không chuyển hướng biến hướng, linh động dị thường, vầng sáng chỉ là gặp lại, liền phân loại năm cái phương vị, đem ngọn núi này đỉnh núi vây quanh ở bên trong. Đạo hữu, trong đó một đạo hắc quang tán đi, hiện ra một người, người này trường đầu đại nhĩ, ngũ đoàn thân tài, trên mặt phúc hậu, chính là ngũ lão tiên miếu lão đại, chân hắn đạp mây đen. Cách xa nhau trăm trượng hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay. Tại hạ ngũ lão tiên miếu Đỗ Thọ, hữu lễ, ngũ lão tiên miếu. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn năm đó giết qua một vị luyện khí trung kỳ tứ gia, chính là ngũ lão tiên miếu người. Bây giờ xem tới, nơi này năm người đều đủ. Vị kia lão tứ xác nhận có dự bị. Trong đầu suy nghĩ chuyển động, Tôn Hằng trên mặt lại là không chút sứt mẻ, nói, chư vị đằng đằng sát khí mà đến, cái gọi là ý gì? Đạo hữu hiểu lầm, Đỗ Thọ bật cười lớn, chỉ bất quá trên thân khí thế lại là không có chút nào thu liễm. Tại hạ chỉ là cùng nhau đạo hữu làm giao dịch. Giao dịch, Tôn Hằng cười khẽ, cũng không nói nếu là giao dịch cần gì phải đầy thân sát cơ. Trực tiếp hỏi. Giao dịch gì? Phá chướng đan. Đỗ Thọ thanh âm hơi trầm xuống, trên mặt ý cười cũng thay đổi nghiêm túc lên. Âu Dương gia phá chướng đan, chỉ cần đạo hữu nguyện ý xuất thủ, Đỗ mỗ liền nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thì ra là thế. Tôn Hằng giật mình, lại nói, bất quá các hạ là làm sao biết phá chướng đan trong tay ta? Lại là thế nào biết được ta thân ở nơi đây? Những việc này, tại ngươi ta giao dịch hoàn thành sau đó, tại hạ ổn thỏa sẽ cho đạo hữu một lời giải thích. Đỗ Thọ mở miệng, bất quá trước đó, có thể hay không để cho tại hạ nhìn một chút đạo hữu trong tay phá trướng đan? Xin lỗi, Tôn Hằng không có chút nào kéo dài ý tứ, trực tiếp lắc đầu, phá trướng đan ta là sẽ không bán. Đạo hữu hay là trả lời trước một chút ta vấn đề đi. Nha, Đỗ Thọ không có ngoài ý muốn, ngược lại là một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem tới, phá trướng đan còn trong tay ngươi. Vậy là tốt rồi, nếu Tôn Hằng nói không bán, đó chính là đan dược ở trên người, hơn nữa còn không phục dụng, như thế hắn ngược lại là yên lòng. Đại ca, Tôn Hằng sau lưng, một cái ngẩn cao đầu đại hán tiếng trầm mở miệng, đừng cùng hắn dài dòng, chúng ta trực tiếp động thủ chính là, người này có thể xuất ra hai kiện cao cấp pháp khí. Thân phận tất nhiên bất phàm, nếu trêu chọc tới, quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Không sai, Ngũ lão tiên miếu mọi người cùng nhau mở miệng, từng cái mặt lạnh sát cơ hiện lên, trên mây đen tuôn trào một bộ liền muốn động thủ dự định. Đạo hữu, làm gì cố chấp như vậy? Chỉ có Đỗ Thọ, đại khái là cố kỵ đến Tôn Hằng sẽ hủy đi đan dược. Mở miệng lần nữa, tốt gọi đạo hữu biết rõ, tại hạ luyện chế bách độc hàn quang trướng cũng là pháp khí bên trong cao cấp. Trải qua chúng ta huynh đệ liên thủ thi triển, uy năng vô tận, các hạ tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ. Đạo hữu có thể xuất ra hai kiện cao cấp pháp khí. Tất nhiên bối cảnh thực lực đều không yếu, tiền đồ vô lượng, làm gì tự tìm tuyệt lộ. A, Tôn Hằng nhẹ a, lắc đầu mở miệng, bách độc hàn quang trướng đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ ngược lại là muốn kiến thức một hai. Đinh, đang khi nói chuyện, phía sau ba đạo hắc ti lặng yên phá không mà đến. Thẳng đến Tôn Hằng sau sọ chỗ yếu hại, đột kích đồ vật kỳ thế như điện, lại vô thanh vô tức. Tuyển Trạch Tôn Hằng mở miệng nói chuyện thời khắc, có thể nói âm hiểm ác độc, chỉ bất quá hắc ti còn chưa tới người, liền bị một đạo kiếm quang ung dung xoắn nát. Tản mát phía dưới sơn nham, kiếm quang phù phiếm giữa không trung, hiện ra chân hình, lại là huyết độc kiếm. Đây là Tôn Hằng từ Mạnh Thu Thủy trong tay đạt được huyết luyện pháp khí. Sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, mà rơi xuống mặt đất ba đạo hắc tuyến, nhưng là ba cái rắn độc, mặc dù cắt thành mấy khúc, nhưng như cũ còn tải ra sức ngọ ngoài, chưa hề chết hẳn. Động thủ, mắt thấy đánh lén vô công, Đỗ Thọ cũng là biến sắc, quát khẽ một tiếng, một mảnh nồng đậm khói đen đã là bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Độc, trong khói đen, Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, không tránh không né, cũng chưa từng kích phát cương khí hộ thân, càng là đón khói đen hít sâu một hơi, trên mặt còn lộ ra vẻ hưởng thụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.